Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Trạm Phong Hải nghịch lân người. Chết, ba, Hứa Thanh ngữ khí không có quá nhiều ba động, biểu lộ cũng không bất kỳ biến hóa nào. Nói xong hắn ngẩng đầu, lui ra phía sau mấy bước, quay người đi hướng Khổng Tường Long. Về phần Khổng Tường Long bên người Trương Kỳ Phàm, Hứa Thanh không có nhìn tới máy may, lãnh đạm đến cực điểm. Hắn không có điểm ra chuyện hôm nay đầu mối, nhưng hắn dùng hành động nói cho người khác. Hắn cùng Khổng Tường Long không là trong tay đối phương đao, không quản các ngươi chi gian như thế nào mâu thuẫn, đó là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, xúc phạm Phong Hải quận nghịch lân là phải trả giá thật lớn. Thất hoàng tử khóe miệng lộ ra nụ cười. An Hải công chúa mục quang cụp xuống, bốn phía mọi người cũng đều tâm thần ngưng trọng. Đối với Hứa Thanh nhận biết cũng rõ ràng hơn một chút. Người này không dễ trêu chọc, đây là bọn hắn chung nhận thức. Về phần La Kính Tùng chết, bọn hắn không chú ý, người khác phiền phức cùng bọn họ không quan hệ. Mà tự tại mọi người mục quang theo Hứa Thanh đến cửa ra vào lúc, Hứa Thanh bỗng nhiên bước chân dừng lại, quay người xem hướng thất hoàng tử, nghĩ nghĩ về sau, truyền ra thoại ngữ, thất điện hạ, Phong Hải quận kia ba châu có thể hay không trả lại. Hứa Thanh câu nói này vừa ra, thất hoàng tử trầm mặc, An Hải công chúa trên mặt lộ ra một vòng khó có thể đoán cười ý. Cầm ly rượu lên, có chút nhấp một miếng. Sau một lúc lâu, thất hoàng tử cười cười, ôn hòa mở miệng, ba châu bên trong vẫn tồn tại như cũ một chút loạn tặc. Đợi toàn bộ dọn dẹp xong, Phong Hải quận có thể tới đón. Đây không phải hắn nguyên bản ý nghĩ, có thể chuyện hôm nay, lại ở thời điểm này, Hứa Thanh thăm hỏi để hắn không thể trực tiếp từ chối. Dù sao Hứa Thanh đem La Kính Tùng hành vi định nghĩa thành xúi dục, mà việc này cũng là hắn chỗ hy vọng. Kể từ đó, tại ba châu quy trúc bên trên, hắn lựa chọn lui nhường một bước, mặc dù không cho kỳ hạn, nhưng biểu đạt thái độ. Hứa Thanh ôm quyền, quay người cùng Khổng Tường Long rời đi. Theo xuất thủ cho tới bây giờ, hắn cùng Khổng Tường Long đều không đi xem bên người Trương Kỳ Phàm mảy may. Mà Trương Kỳ Phàm thần sắc thong dong, nhìn không ra suy nghĩ, giờ phút này lại về tới chỗ ngồi bên trên, tiếp tục uống rượu. Toàn bộ yến hội cũng rất nhanh một lần nữa truyền ra đàm tiếu, phảng phất chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Duy chỉ có chỗ trên mặt hắc huyết bị người con ngươi mục quang đảo qua, hóa thành đáy lòng ba động. Cho đến đã khuya, yến hội tại An Hải công chúa đứng dậy đi nghỉ ngơi về sau kết thúc. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một mình thất hoàng tử ngồi đó. Hắn ta bình tĩnh uống rượu và cười một mình. Hoàng tỷ, ta đã xây dựng sân khấu cho ngươi tốt, nguyên lai ngươi là muốn biến cái này ảo thuật cho ta xem. Bất quá, thông minh như ngươi, lần này vì cái gì như vậy vụng về? Thất hoàng tử híp mắt lại, cầm chén rượu tay dừng lại, lâm vào trầm tư. Rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổ ra hàn quang, kiểm soát lẫn nhau, chế hành, gạch chéo ngược ngoặc kép, CVT nguyên văn, ép, dây ép thăng, kiểm soát, chế hoành. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày đi qua, Thánh Lan tộc trở lại nghi thức ở chỗ này cử hành. Trong thời gian này, Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long tại Phong Hải quận trong đại doanh không có ra ngoài, hắn đang nghiên cứu theo La Kính Tùng kia lấy được Càn Khôn Hồ. Chủ yếu là nghiên cứu bên trong chứa hỏa diễm, kia hỏa diễm cực kỳ đặc thù. Hứa Thanh trước đó cảm thụ nó kinh khủng đằng sau, vốn muốn tránh đi, nhưng vẫn là nhiễm một chút. Tại thể nội đốt cháy lúc, lại đưa tới tử sắc thủy tinh biến hóa. Tử sắc thủy tinh, thế mà chủ động tán ra hấp xả, đem dung vào thể nội hỏa diễm hấp thu. Sau đó trong lúc mơ hồ tựa hồ có một đạo quang từ trong tán ra. Này quang, tại kia một cái chớp mắt đem Hứa Thanh thức hải chiếu rọi. Mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua, có thể hắn đệ nhất ngọn mệnh đăng đại hắc tán, lại thiếu một cái gai, tựa hồ hòa tan mất. Đây chính là trước đó Hứa Thanh mắt lộ ra dị mang nguyên nhân. Thời điểm đó hắn tâm bên trong bốc lên sóng lớn, nhưng khi lúc tình huống không thích hợp đi quan sát, vì vậy trở lại doanh địa về sau, Hứa Thanh lập tức bế quan nghiên cứu. Mạnh Vân Bạch từng tới bái phỏng, Lưu Linh tiên tử cũng mời qua, nhưng đều bị Hứa Thanh từ chối nhã nhặn. Hắn một phương diện không có thời gian, khác một phương diện cũng không muốn tham dự bất luận cái gì hoàng đô chi sự tình. Trận kia tư yến sự tình, hắn cùng Khổng Tường Long sau khi trở về đã hồi báo cho Lý Vân Sơn. Đối phương phán đoán cùng bọn hắn nhất trí, lại xem càng thông thấu một chút. Nhìn đến lần này mời chúng ta tới, loại trừ tham gia Thánh Lan tộc trở lại nghi thức bên ngoài, cũng là thất hoàng tử cố tình làm. Hắn hẳn là muốn nhìn một chút vị kia An Hải công chúa đột nhiên đến tham dụng ý thực sự. Về phần Hứa Thanh ngươi giết La Kính Tùng sự tình, việc này giết tốt, nhục nhã lão công chủ, chết có thừa tội. Việc này ta hội sẽ báo cáo Diêu Hầu, dùng hắn thủ đoạn, bằng vào chúng ta chiếm cứ đại nghĩa, sẽ không khiến cho phiền toái. Đây là Lý Vân Sơn tại biết được yến hội sự tình sau nguyên thoại. Cho đến ngày thứ bảy, Thánh Lan tộc trở lại nghi thức mở ra. Trận này nghi thức rất hùng vĩ, có hoàng đô người tới, tuyên đọc thánh chỉ, cũng có Thánh Lan tộc tứ đại hoàng chân thân đã đến. Cùng tổ hoàng hình chiếu hàng lâm, xuất hiện thời điểm, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, toàn bộ thập tràng thụ khu vực, biến vô cùng áp ức, kia là uẩn thần uy áp, thậm chí thời gian cùng không gian, đều tại cái này trong thời gian thật ngắn. Tại phiến khu vực này bên trong xuất hiện rối loạn chi cảm giác. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là uẩn thần hình chiếu, cho Hứa Thanh cảm giác tựa như gặp mặt thần linh, cũng lại có chút không đồng dạng. Cụ thể hắn rất khó miêu tả. Uẩn thần không thể tả bằng lời. Quay về không gian vô thức, được gọi là hình vô hình. Tượng vô vật, được gọi là mông lung. Không thấy đầu khi chào đón, không thấy đuôi khi theo sau. CVT đoạn này text hơi khó hiểu nên mình không biết dịch sao. Có đạo hữu NMTRIT góp ý đoạn này. Quần thần không thể diễn tả bằng lời. Quay về vô thức, tìm hiểu duy thức tâm của Phật giáo sẽ rõ. Không hình, không dáng, mông lung không thực, không quá khứ, không hiện tại, nghi thức hiện trường. Lý Vân Sơn nhẹ giọng mở miệng. Trong thần sắc mang theo cảm khái, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Ở chân trời bên trong hắn thấy được Thánh Lan tộc bốn vị hoàng. Cũng nhìn thấy tại bốn vị này hoàng sau lưng, một đạo mơ hồ nhưng lại phảng phất chống đỡ thiên địa hạo hãn thân ảnh. Xem không thấy đầu, xem không thấy cước, tựa như hắn vô hạn chi đại, lại ở khắp mọi nơi, mà Thánh Lan tộc tổ hoàng không có dừng lại quá lâu. Tại nghe đọc thánh chỉ về sau, hắn thân thể tiêu tán thiên địa bên trong. Trong thánh chỉ đối Thánh Lan tổ hoàng đưa cho cực cao khẳng định cùng khen ngợi, càng đem hắn tổ tiên trước đây tước vị trọng ban thường, sắc phong làm Thánh Lan đại công. Mà Thánh Lan đại vực danh tự không có thay đổi, chỉ là khu vực chỉ có nguyên bản một nửa, còn lại kia bộ phân được mệnh danh là Thâm Lam đại vực. Khu vực này không bao gồm Phong Hải quận, mà được quân đội của thất hoàng tử đóng quân và thực hiện quyền lực quân sự. Còn công chức chính trị được ủy thác cho công chúa An Hải. Đến tận đây, nghi thức kết thúc, Hứa Thanh một đoàn người cũng lựa chọn trở lại Phong Hải. Bất quá tại trước khi đi, phát sinh một việc. Thất hoàng tử trước tiên đem thuộc về Phong Hải quận Ba Châu trả lại. đồng thời còn cho thêm Phong Hải quận Tứ Châu chi địa. Làm Phong Hải quận từ đó có 17 châu. Việc này là thất hoàng tử chủ động đưa ra. An Hải công chúa cũng tán đồng. Cùng một thời gian bị Phong Hải quận trong bóng tối tiếp nhận Quan Nguyệt quận. Cũng thuận lợi sang tay giao nhau cho Thâm Lam đại vực. Trong này cụ thể phát sinh cái gì? Hứa Thanh không phải rất rõ ràng. Mặc dù Diêu Hầu lúc trước cáo chi Quan Nguyệt quận sự tình về sau, Hứa Thanh đoán được sẽ có trao đổi chi ý. Có thể cụ thể làm sao thao tác, Hứa Thanh không biết. Đây là Diêu Hầu cùng thất gia phương diện mới có thể có lựa chọn. Có thể hắn nhiều ít có thể theo trong thánh chỉ nhìn ra một chút tương lai cách cục quân chính tại Thâm Lam đại vực. Bởi vì An Hải công chúa xuất hiện, bị tách ra, CVT, cầu hoa đề cử, cầu lượt yêu thích à? Hết chương.